Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thánh Nhân Hiện, Ngọc Kinh Loạn. Ở phần trước thì chúng ta đang rất tò mò về thân thế và quá khứ của Phương Hành. Bản thân Phương Hành thì tưởng rằng là cái cô nàng đại biểu tỷ này là tưởng hắn là người của Viêm gia, cho nên hắn cũng không muốn vạch trần vì vẫn muốn có một hy vọng mơ hồ đấy là mình có người thân. Nhưng hóa ra cô nàng lại đến từ Ma Uyên. Và cũng ở phần trước thì Phương Hành cũng để lộ ra miếng ngọc của Viên gia để xem chuyện gì diễn ra. Ai ngờ đại biểu tỷ nhìn thấy ngọc phù này chỉ cười lạnh một tiếng mà nói: "Đây là phụ tộc người để lại tín vật cho à? Chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Bát đại gia của Thần Châu đều giả dối, thờ ơ cũ kỹ, không có người nào là tốt cả. Nhìn ngươi mang theo miếng ngọc phù rách nát này lang thang ở Nam Chiêm nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có đi tìm ngươi là biết họ tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào." Năm đó cô cũng là bởi vì không nghe lão tổ tông khuyên nhủ nên mới đi cùng với tên khốn kiếp của Thần Châu kia. Thật ngại, ta từ nhỏ đã gọi hắn là tên khốn kiếp rồi. Nói chung là hại chính hắn và cũng hại cả cô, càng làm hại ngươi phải lang thang không nơi nương tựa nhiều năm như vậy. Lão tổ tông cũng là bởi vì điểm này cho nên sau khi biết được tin tức của ngươi mới nhất định phái ta tới Thần Châu đón ngươi về tịnh thổ. Lão nhân gia ông ta trước đây là người hiểu cô rõ nhất. Ngươi là con trai của bà ấy, lão nhân gia vẫn luôn để ý tới sự an nguy của ngươi. Chuyện này, Phương Hành sửng sốt một lát, trong lòng lại dâng lên cảm giác hoang đường, phụ tộc, tín vật. Tóm lại là do biểu tỷ nhận nhầm mình hay là bởi vì miếng ngọc phù vốn không thuộc về mình này? Đại khái là bởi vì miếng ngọc phù này nên mới kết luận mình là hài tử của Viên gia, hay là bởi vì những chuyện kia của Bắc Minh gia cùng Viên gia mới kết luận mình là người bên tịnh thổ? Chỉ là con cháu của Viên gia thì rất nhiều, sao họ lại nhận định chính là mình chứ? Dù ngày bình thường tâm tư của hắn rất nhạy bén nhưng bây giờ trong đầu cứ loạn như ma. Con cháu thất lạc bên ngoài của Viên gia có không biết bao nhiêu, tại sao ngươi lại xác định là ta như vậy? Phương Hành lười biếng trả lời, trong lòng có chút mất mát. Đại biểu tỷ thấy dáng vẻ này của hắn thì khẩu khí cũng trầm đi, chậm lại, nhẹ giọng nói: "Chúng ta xác định thân phận của ngươi không phải bằng vào ngoại vật mà là huyết mạch của ngươi." Nàng ngừng lại một chút, vỗ nhẹ con quái ngư lập tức há mồm hộc ra một ngụm hơi nước, hiện hóa trên không trung thành một bức tranh. Hình ảnh trên đó chính là hình dáng khi mà Phương Hành biến thành ba đầu sáu tay đại chiến ở trong Yêu Đế Các. Đại biểu tỷ cũng nhìn bức tranh này, thấp giọng nói: "Pháp tướng ba đầu sáu tay chính là đặc thù huyết mạch đặc biệt của Bắc Minh gia ta. Trước đây lúc ngươi mới sinh ra ma tướng trong gia tộc trên thủy kỳ liên hiện ra bức tranh này. Nếu ngươi không phải tử tôn của Bắc Minh gia ta, không có được huyết mạch của Bắc Minh thì làm sao có thể tu luyện thành thần thông này được." Muốn nói tới chứng cứ thì đây chính là chứng cớ trực tiếp nhất. Thân người ma tướng, Phương Hành lấy làm kinh hãi và xác thực có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới căn cứ mà đại biểu tỷ kết luận thân phận lại chính vào nhờ vào ma tướng. Sau khi ngây ngẩn một hồi thì vẫn không khỏi cười gượng, khoát tay áo nói: "Vậy thì người thực sự đã nhận lầm. Ta thi triển là sát sinh đại thuật, không phải do sức mạnh huyết thống gì cả. Đó là đại thuật mà một vị tiền bối trong yêu địa đã chuyển cho ta." Sát sinh đại thuật, đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chính là vận chuyển khí huyết kích phát thần lực trong cơ thể. Phương Hành thuận miệng giải thích cho nàng một câu, cũng không tiết lộ pháp môn cụ thể. Hoang đường, nghe xong lời nói của hắn, đại biểu tỷ nở nụ cười lạnh. "Ngươi cho rằng pháp tướng này của thân thể ai cũng có thể tu luyện ra được sao? Pháp môn này quả thực là cao minh, nhưng ở Ma Uyên cũng có một chút, ta đã từng tìm hiểu rồi. Loại pháp môn này chỉ là vận chuyển khí huyết kích phát nhục thể của ngươi, giữ lại thần lực mà thôi, không có cách nào giúp ngươi tu thành ma tướng ba đầu sáu tay được." Ngừng lại một chút, nàng chỉ một cái cây cỏ bên cạnh mà giải thích. Nói đơn giản thì phương pháp này giống như là mưa móc gió mát, có thể cho mầm cây nhanh chóng trưởng thành. Nhưng cuối cùng cái mầm cây nó lớn lên thành hình dáng ra sao thì đã không liên quan đến pháp môn nữa, mà do huyết mạch của bản thân sớm đã được quy định rồi. Nguyên nhân chính là vì người có huyết mạch của Bắc Minh gia chúng ta, cho nên sau khi luyện ra pháp tướng, thân thể mới có dáng vẻ là ba đầu sáu tay. Bằng không thì không biết sẽ luyện ra cái quái thai gì. Chuyện này nói như thật vậy. Nghe xong đại biểu tỷ nói, trong chốc lát Phương Hành lại không biết nói gì. Nhìn nét mặt của nàng là biết nàng nói hết sức nghiêm túc, không lừa dối. Có thể thấy được lần này đã nói sự thực về huyết mạch. Chỉ là vừa nghĩ tới Ngọc Phù và quan hệ của mình, lại liên tưởng đến trước đây Thập Nhất Thúc đưa cho mình Ngọc Phù. Trong lòng hắn lại mơ hồ dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Có lẽ là trời sinh tính tình đa nghi, từ đáy lòng hắn đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là trong lúc nhất thời không biết kỳ quặc là gì mà thôi. Đi với ta đi, đến tịnh thổ rồi đại khái ngươi sẽ không hoài nghi thân thế của mình nữa. Đại biểu tỷ thấy Phương Hành mang vẻ trầm tư, còn tưởng rằng trong lòng hắn đã tin, chỉ là trong chốc lát khó có thể tiếp thu được, cho nên khe khẽ thở dài, mềm giọng nhẹ nhàng nói với Phương Hành. Chuyện liên quan đến đại sự huyết mạch, dù sao ngươi cũng phải đi xem một lần, hơn nữa đến tịnh thổ rồi. Ngươi sao còn phải buồn bực là không có pháp môn kinh điển để mà tu hành nữa? Lão Tổ Tông sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi, trong nhà cũng sẽ không tiếc tài nguyên cho ngươi. Trước đây trong quy khư từng nghe nói tới Thái Thượng Cửu Kinh, trước đây hai cỗ huyền quan đã rơi vào tịnh thổ, hai bộ kinh văn hẳn cũng để ở trong đó. Chỉ cần bẩm báo với Lão Tổ Tông, ông ấy nhất định sẽ hạ lệnh tìm giúp ngươi, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc ngươi đi cướp bóc quanh đây sao? Không đi. Chân mày Phương Hành nhíu chặt lại, sau một hồi lâu mới phiền não vung đầu kêu lên. Chỉ bằng vào một cái hình bóng ba đầu sáu tay liền muốn bắt cóc ta, ngươi thật là mơ mộng hão huyền, tiểu gia ta còn chưa hẳn tin đâu. À, đại biểu tỷ bất đắc dĩ cười than thở, bất luận ngươi có tin hay không thì huyết mạch cũng đã sớm chú định rồi. Cái gì mà định trước hay không định trước chứ, ta không tin. Phương Hành cắt đứt lời nàng, dường như vô cùng cáu kỉnh không chịu nổi, lời tiếp tục nói chỉ về hướng nam. Ngươi đi nhanh lên đi. Con lửa ngốc thần tú còn chưa biết có chạy thoát được chưa, ta còn phải đi tìm hắn. Tốt nhất là ngươi quay lại tịnh thổ của ngươi đi, tiểu gia còn có rất nhiều việc. Cứu cái mạng nhỏ của ngươi coi như là phần nào được rồi. Chúng ta chia tay ở đây thôi, cứ như vậy đi, không tiễn, đi thong thả. Vừa nói hắn vừa lui lại dáng vẻ cực kỳ phiền não, giống như là hoàn toàn chán ghét vấn đề này. Thuận miệng lấy tiểu hòa thượng ra làm bia đỡ nạn chuẩn bị chuẩn đi. Đại biểu tỷ nhìn thấu suy nghĩ của hắn nhưng chỉ nhẹ giọng cười nói. Hà tất ngươi phải trốn. Tiểu hòa thượng thân tú rất nghĩa khí, vừa rồi nhìn thấy ta bị đuổi giết liền thay ta kéo một bộ phận lực chú ý trong Bạch Ngọc Kinh đi. Ta cũng rất cảm ơn hắn. Chỉ có điều người cứ yên tâm, hắn không sao. Dù sao thì Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị sắp không tự lo nổi mình nữa rồi. Phương Hành chợt nhớ tới cái gì khẩn trương hỏi. Được rồi, vừa rồi ngươi đã làm chuyện gì ở Bạch Ngọc Kinh? Đại biểu tỷ nhẹ giọng nở nụ cười. Bọn họ phòng thủ nghiêm mật như vậy, ta có thể làm gì chứ? Sau đó ánh mắt hơi co lại nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, nhẹ giọng cười nói. Ta chỉ trồng xuống một đóa hoa mà thôi. Dường như để minh xác câu trả lời của nàng, phương bắc hướng Bạch Ngọc Kinh chợt xuất hiện dị tượng. Trên bầu trời cao cao dần có một nụ hoa sinh trưởng giống như trống lên trời, so với mây lượn ở quanh bầu trời Bạch Ngọc Kinh còn cao hơn. Mà ngay lúc này nụ hoa đang chậm rãi nở rộ, vị trí chính giữa hoa dần có một cái hắc động to lớn xuất hiện giữa không trung. Dường như trong quá trình đóa hoa này nở rộ thì đã mở ra một lối đi trên không trung. Hoa sinh trưởng trong Bạch Ngọc Kinh, lối đi này cũng nở ra vị trí Bạch Ngọc Kinh. Đó là đồ chơi gì vậy? Xa xa quan sát, đá quái hoa sinh trưởng mạnh mẽ trong Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành đã hoàn toàn ngây người. Đây là thần đồ hoa. Đại biểu tỷ nhẹ giọng đáp. Kỳ hoa có được từ huyền quan ngoại vực. Một hơi thở là mọc rễ, một chén trà nhỏ là sinh trưởng, một nén hương là nở hoa. Lúc hoa nở thì sẽ không bị cấm kỵ của địa vực ngăn cản, mở ra có một đường liên thông hai nơi trên hư không. Không phải vừa rồi, người hỏi ta mới làm gì sao? Mấy lão nhân của thần châu có ý muốn kéo rơi huyền quan, độc chiếm tạo hóa của cửu thiên. Chỉ tiếc là họ đã nghĩ quá đơn giản. Đại sự bậc này làm sao mà Ma Uyên ngồi không nhìn được? Vốn bọn họ tưởng rằng đã phòng bị đầy đủ, bày trọng binh ở Ma Uyên để phòng ngừa tộc nhân ta xâm phạm. Cũng chính là vì vậy, bọn họ mới có thể căng thẳng như thế. Sau khi hồng hoang dị chủng thoát khốn từ Ma Uyên, sợ tộc nhân của Ma Uyên sẽ nhân cơ tới phạm. Chỉ tiếc là họ đã tính sai. Tịnh thổ căn bản không có dự định cử tộc nhân tới xâm phạm. Lão Tổ Tông cũng chỉ bảo ta lẻn vào Bạch Ngọc Kinh, tới gần thành nội rồi để lại mầm mống của thần đồ hoa mà thôi. Chỉ cần đóa hoa này nở rộ, thánh nhân của Ma Uyên chúng ta liền có thể... Nàng không cần phải nói thêm nữa, bởi vì Phương Hành đã nhìn thấy. Khi mà đóa hoa kia tạo thành đường hầm trong hư không, thì đột nhiên có một kim thân khổng lồ, thân cao ba trượng, khí thế ngập trời, cưỡi một con rắn mối đầu có hai sừng, cao khoảng 10 trượng, phía sau còn mọc ra một đôi cánh thịt vĩ đại đang chậm rãi bay ra từ trong đường hầm hư không. Thời điểm y xuất hiện thì lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, ở trên hư không giống như đang ngưng kết thành từng mảng, thời gian giống như đọng lại ở giây phút này. Khí cơ ngưng tụ thành thực chất như một cơn gió lốc tập kích xung quanh, từng quang sát khí như cuồng phong thổi tới, làm chư đệ tử đạo thống đang tác chiến với hồng hoang dự chủng ở bên Bạch Ngọc Kinh đều phải dừng tay, ánh mắt sợ hãi hoặc kinh hoàng nhìn về phía người khổng lồ kim thân ở phía xa. Còn đám hồng hoang dị chủng đang chém giết với bọn họ thì lúc này dừng lại, phủ phục về phía Bạch Ngọc Kinh mà hành lễ. Chúng nó đang hành lễ với con rắn mối to lớn kia, bởi vì đó đương nhiên là vương tộc trong hồng hoang dị chủng. Tiêu chuẩn của vương tộc chính là có cặp sừng dữ tợn, đó coi như là vương miện của hồng hoang dị chủng. Chỉ có dị chủng hoàn toàn chín mùi đánh bại tất cả những đối thủ cạnh tranh, thành công leo lên vị trí vương giả mới có thể mọc ra được. Loại sinh linh này từng một lần tranh đoạt vương vị với long tộc, chẳng qua là ngược với suy nghĩ của long tộc. Long tộc thì chú ý dung hợp quán thông, thay đổi theo khí cơ trong thiên địa. Loại sinh linh này lại chú ý tới chuyện duy trì ưu thế của bản thân, vĩnh hằng bất biến. Thậm chí là khi bại bởi tiên thánh của nhân tộc, sau khi phải chạy tới Ma Uyên, vẫn còn muốn chung kiến sự huy hoàng của Hồng Hoang, một lần nữa nô dịch hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Cũng vì vậy mà chúng nó luôn bị coi là thứ chí tả trong thiên địa. Nó là như thế nên sinh linh này vẫn đoạt đi một nửa số mệnh của chữ Long và cũng có danh xưng là Long tộc. Ở dưới tình huống bình thường có người gọi bọn nó là Hồng Hoang Vương tộc, nhưng cũng có người gọi chúng là dị chủng Long. Cũng bởi vì Ma Uyên vắt ngang ở phương Tây cho nên có người gọi là Tây Phương Long hoặc là Rồng Tây Phương. Một khắc thần đồ hoa nở ra thì có một vị thánh nhân Ma Uyên cưỡi một con Tây Phương Long từ cánh cửa hư không vọt tới. Thánh nhân Thần Châu sau khi thành công xác định muốn thi hành kế hoạch kia thì đã bố trí không biết bao nhiêu chuyện. Ngay cả yêu địa ở Bắc Câu, thậm chí là Thương Lan Hải Long Quân cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên mới lựa chọn Thần Châu và cũng tiện để tham gia vào kế hoạch lần này của họ. Nhưng Ma Uyên thì khác, Ma Uyên căn bản không có khả năng lập tức chạy tới Thần Châu, vì vậy mở trừng mắt nhìn bọn họ, gạt ra khỏi kế hoạch. Bọn họ liền dùng biện pháp càng bí ẩn hơn là phái một vị thánh nhân tiến đông, đánh tây, nương vào đường hầm thời không mà tới. Thánh nhân Ma Uyên cưỡi dị chủng Long Vương chậm rãi bay ra khỏi đường hầm hư không, trực tiếp dừng trên bầu trời của Bạch Ngọc Kinh. Ánh mắt nhìn xuống Bạch Ngọc Kinh nguy nga hùng vĩ, liên miên vô tận bên dưới mà lạnh giọng quát lớn. Cầu Ly, Thương Ngô, các người có dã tâm không nhỏ, mưu tính lớn như vậy, không sợ nò tới vỡ bụng sao? Nếu như các người đã không mời Lão Phu, vậy thì ta liền tự mình tìm tới. Y ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh như cự lôi, có thể đánh sờ xác tất cả. Cho dù khoảng cách giữa Phương Hành và Bạch Ngọc Kinh đã là mấy ngàn dặm, nhưng bị chấn tới đau cả màng nhĩ, thân hồn bất ổn. Mà bên cạnh y, trên không trung, rung lên một hồi như sóng gợn tản ra. Có tu sĩ ngự không, cách y gần một chút, liền bị gợn sóng đó đánh tới, giống như dính phải một đòn nghiêm trọng. Pháp khí và phi kiếm các loại trên người đều nổ tung. Tu vi mạnh hơn chút thì miệng phun máu tươi, rớt từ không trung xuống, mà tu vi yếu thì bị nổ tan thành mưa máu. Uy thế của thánh nhân vừa tới liền hiển lộ rõ ràng. Trong tiếng cười như điên dại, y cũng không rông dài nhiều, thuận tay đánh ra một chưởng vỗ thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh. Nhìn như là một chưởng tùy ý nhưng lại mang uy thế phô thiên cái địa, thần uy trời giáng, khổng lồ bao phủ cả một vực, đánh thẳng về thành nội trung tâm nhất của Bạch Ngọc Kinh, giống như bầu trời tan vỡ, trời giáng thần kiếp, ung ung hạ xuống như muốn quét sạch cả tòa thiên thành này. Giết! Ở phía dưới Bạch Ngọc Kinh có không biết bao nhiêu cao nhân nguyên anh ẩn mình căm phẫn kêu lên, thi triển toàn bộ tu vi đánh ngược lên, từng cái thần trụ kết hợp với đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh để ngăn cản một chưởng như trời giáng này. Đùng! Đường đường là thần quang do nhóm đại tu nguyên anh đánh ra, hơn nữa đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh còn có sức mạnh trí cường, lại bị chưởng phong của y làm lung lay sắp đổ. Tuy cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống lại được một chưởng này, đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh không bị đánh tan, có thể bảo vệ mặt đất phía dưới trong đại trận Bạch Ngọc Kinh, nhưng bị chưởng phong tứ tán đánh đi từng tầng một, chỉ thấy cát bay đá chạy, chưởng phong còn chưa hoàn toàn tiêu tan, địa thế của Bạch Ngọc Kinh đã cao hơn chung quanh 3 trượng. Không phải là nền Bạch Ngọc Kinh được nâng cao, mà là khi trưởng phong đánh xuống, bị đại trận chặn lại rồi tản ra xung quanh, cuốn đi đất cát trong chu vi 3 trượng, làm cho Bạch Ngọc Kinh trồi lên khỏi mặt đất. Dương Ma, ngươi qua đây. Một giọng nói không chứa bất kỳ tình cảm gì vang lên ở phía nam. Trong hư không bất ngờ nhìn thấy hai bóng người tay áo tung bay, quanh người thần quang lẩn quẩn, khiến người ta căn bản không nhìn rõ hình dáng tướng mạo của họ. Chỉ mơ hồ cảm giác được trên người họ ẩn chứa khí tức kinh khủng. Từng bước đạp không đi tới, nhìn như không nhanh nhưng chân thực thực tế là một bước vạn dặm thần uy khó dò. Hai người này đương nhiên là hai vị thánh nhân vừa mới ra khỏi Bạch Ngọc Kinh đi tới Ma Uyên để kiểm tra đại trận phòng ngự, lúc này đã kịp quay về. Kim thần Dương Ma thì lớn tiếng giống to hơn, sau khi nhìn thấy một chưởng không có tác dụng, dứt khoát lấy ra một thanh hắc sắc cự phủ ở sau lưng, trong tiếng cười như điên dại giơ cự phủ lên thật cao, sau đó thế như vạn quân lôi đỉnh hạ xuống, giống như muốn bổ Bạch Ngọc Kinh thành hai nửa. Và cái rắm, các ngươi không dẫn ta chơi cùng, ta liền chơi hết các ngươi. Ở hướng Ma Uyên, Thần Châu, Câu Ly và Thương Ngô hai vị thánh nhân nhìn như đang nhanh chóng tới, làm cho người ta cảm giác là trong tức khắc đã tới. Chỉ là khí cơ trên người họ quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới thiên địa, vặn vẹo trên không trung, mới làm từng tu sĩ có mặt đều thấy được thân hình họ đang chạy tới. mà trên thực tế khoảng cách của bọn họ còn cách Bạch Ngọc Kinh ít nhất mấy vạn dặm. Thánh nhân Ma Uyên lại đang ở trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, một búa này âm mầm chém xuống thế không thể đỡ, căn bản hai vị thánh nhân không thể tới kịp để mà ngăn cản. Điều này cũng dẫn tới là sau khi một búa này hạ xuống, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn vắng lặng. Chư tu phòng ngự trong thành sinh lòng tuyệt vọng, lấy lực liên thủ của bọn họ khởi động đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh, chống được một chưởng của thánh nhân Ma Uyên đã là miễn cưỡng. Bây giờ vị Dương Ma này lại lấy ra đại phủ, lực như thiên kiếp thì ai có thể ngăn cản được đây? Bạch Ngọc Kinh hay thậm chí là thành nội, kế hoạch hao phí mấy thập niên, thậm chí là mấy trăm năm tâm huyết của thánh nhân, cứ như vậy đổ sông đổ biển sau. Giả sử đây chính là kế hoạch của Ma Uyên, thì kế hoạch này cũng quá ác độc rồi. Bắt được một cơ hội liền muốn xóa bỏ toàn bộ tâm huyết của thánh nhân Thần Châu sau. Dương Lão Ma, người đã quên Cửu Thiên Chi Minh rồi phải không? Một búa hạ xuống lại vẫn chưa thể chém vào Bạch Ngọc Kinh. Lúc đại phủ mang theo cuồng phong xé rách đại trận phòng ngự trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, ở trong thành nội có một tiểu lâu tầm thường lại vang lên một giọng nói nữ nhân, không mang theo một chút khí tức yên hòa nào. Một tia bạch quang phi độn ra từ trong tiểu lâu, xông thẳng lên cao. Nhìn ra được trong bạch quang hình như có thân ảnh của một nữ tử, chỉ là bị thần quang che lấp không thấy rõ được diện mạo chân thực. Còn ở trong tay bà ta đang giơ cao một cái ngọc kính, trên mặt kính sáng lên quang hoa, ngầm ẩn chứa vô tận thần quang và ký hiệu, đánh thẳng về phía đại phủ. Mặt trên đại phủ có chứa lực cuồng bạo hung hăng chém vào bảo kính, vậy mà bảo kính không bị đập vỡ, ngược lại lực lượng cuồng bạo phía trên đại phủ dần biến mất, từng chút tan trong vô hình. Sau đó mặt kính như gợn nước không ngừng dao động, sau một hồi lâu đột nhiên tỏa ra thần quang đáng sợ, bắn thẳng về phía Kim Thân Dương Ma. Sức mạnh đó đương nhiên là sức mạnh mà Kim Thân Dương Ma vừa đánh ra một búa, nhưng lại bị dị bảo kính kia bắn ngược trở lại. Ngay cả ánh mắt của Kim Thân Dương Ma cũng đông lại, giơ tay vung tiếp một búa, hai luồng lực đạo va chạm giữa không trung, làm tiêu tan lực lượng phản ngược. Mặc dù không có bị thương, nhưng y ở trên không trung đã bị đẩy bay mấy trăm trượng, vẻ mặt âm trầm cười lạnh. Vô Sinh Lão Mẫu, thì ra là ngươi cũng tới. Ta đã nói hai tên khốn này, làm sao lại yên tâm rời khỏi Bạch Ngọc Kinh như thế? Hừ, bà lão kia cũng không để ý tới y, thu bảo kính lại hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xếp bằng trong hư không, thủ vững Bạch Ngọc Kinh. Dương Ma, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám đơn độc tới đại náo Bạch Ngọc Kinh. Thời gian dây dưa như thế thì từ hướng Ma Uyên hai thánh nhân đã chạy về trước Bạch Ngọc Kinh, tay áo tung bay, thần quang quanh quẩn treo trên không trung, cách Bạch Ngọc Kinh khoảng ngàn mét. Một người trong số đó âm trầm mở miệng, giọng nói còn ẩn chứa sát khí. Là một người một mình tới từ Ma Uyên chạy tới Bạch Ngọc Kinh, phải lâm vào hoàn cảnh một mình đối mặt với chiến trường vạn người, người người đều thấy. Nếu như đã tới, vậy thì cũng đừng mong đi. Đang lúc nói chuyện lại tiếp tục chộp về phía trước, tay áo như trời, muốn một phát bao phủ lấy Kim Thân Dương Ma vào trong. Chỉ bằng ngươi, Kim Thân Dương Ma cũng giận dữ vung phủ lên chém. Lại nghe thấy một tiếng vô cùng nặng nề, có thần quang từ trong tay áo tiếp xúc với cự phủ lóe lên cực kỳ chói mắt. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng không dám nhìn thẳng, càng không nói là lấy thần thức dò xét. Mỗi người đều vội vàng che mắt, vận chuyển tu vi tự bảo vệ mình. Kim Đan có tu vi yếu một chút càng phải nhanh chóng lấy pháp bảo đào xuống một cái hố, rồi nhanh chóng chui vào, thân thể co lại thành một nhúm giống như con rùa, để đề phòng bị luồng cự lực va chạm này tấn công, đánh tan một thân tu vi của mình. Âm một tiếng, cơn lốc to kia cuốn ra, có điều nó chưa hoàn toàn tản ra lại bị hai cánh tay lớn của thánh nhân tới từ Ma Uyên chưa xuất thủ, đánh gạt đi. Còn thánh nhân động thủ trước đó thì bị một cự phủ của Kim Thân Dương Ma đánh rớt một cái tay áo, từng mảnh nhỏ tản ra như hồ điệp, rồi hóa thành linh khí bàng bạc tán vào hư không, thân hình cũng lui về sau một bước, tức giận như lửa cháy dâng lên trong lòng, phẫn nộ quát. Dương Ma, ngày hôm nay chúng ta tính thù mới hận cũ một lượt, ngươi có gan cùng ta lên trời đánh một trận hay không? Kim Thân Dương Ma lại cười lạnh, không đi, có bản lĩnh thì đánh ngay ở đây. Vô sỉ, nếu người dám động thủ ở đây, có tin ta vượt qua Ma Uyên trước tiên tàn sát 7-8 thành trì của ngươi trước không? Vậy thì ta liền tàn sát mười mấy thành của Thần Châu các ngươi. Người vô sỉ, ngươi mới vô sỉ, ngươi vô sỉ. Dám nói ta vô sỉ sao? Quất chết bà ngươi. Nhao nhao chưa nói được vài câu, Kim Thân Dương Ma lại không kiềm chế nổi, lấy một trọi ba mà không cứ khách khí động thủ trước, quất một tát về phía Câu Ly Đại Thánh. Nói là một cái tát nhưng có thể che khuất bầu trời, can quét hư không. Một bạt tai đủ để bình định cả trăm dặm. Câu Ly Đại Thánh cũng không có tính tình tốt, bị người này miệt thị, đấu pháp làm cho tức giận, buồn bực gào lên cũng đánh một chưởng về phía y. Người dám quất ta thì ta cũng quất ngươi. Chỉ là bọn họ nhìn như là động thủ chơi chơi, nhưng đối với người khác thì chả khác nào là đại nạn. Hai trưởng lực này cùng xuất ra trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, nhất là cơ hội thiên địa hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tầng tầng quét sạch ra bên ngoài. Trên không trung vặn vẹo dữ tợn, mây đen bị bọn họ đánh cho sơ xác, lại bởi vì thần quang hỗn loạn mà bắt đầu hỗn độn tạo thành mây đen mới. Xung quanh Bạch Ngọc Kinh từng lớp đất bị lật lên, cát bay đá chạy, tràn ngập khói súng. Trong vòng ngàn dặm quả thực giống như phải chịu thiên kiếp, trong khu vực loạn thành một đoàn quỷ khóc thần gào. Má ơi, chạy mau! Thánh nhân đánh nhau, người phàm gặp phải tai ương. Sinh linh ở trung oanh Bạch Ngọc Kinh vạn dặm trợn cả mắt mà nhìn. Phàm là trong khu vực thần lực của hai thánh nhân bao phủ, bất kể hồng hoang dị chủng hay người trong giới tu hành, mỗi người đều vắt chân lên cổ mà chạy để thoát thân, chật vật tới mức khó mà hình dung được. Còn mẹ nhà nó, thánh nhân ở đây đánh nhau rõ ràng là muốn phá bỏ thành trì để cho mọi người di rời đi nơi khác mà. Sức mạnh quá kinh khủng, có lẽ đã vượt xa quy luật của thế giới này. Có bản lĩnh lên bầu trời đánh cho thống khoái. Câu Ly đại thánh của thần châu càng đánh càng giận, tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi. Không đi, ở đây đại gia ta cũng vẫn có thể đánh tới thống khoái được. Thánh nhân tới từ Ma Uyên trả lời cực kỳ thẳng thắn, thậm chí cố ý đá một cước về phía Bạch Ngọc Kinh. Thật là càn quấy. Vô Sinh lão mẫu cũng không nhịn được mà giận dữ, vung ra một vệt thần quang ngăn cản một cước mà thánh nhân Ma Uyên đá tới, khó khăn lắm mới giúp Bạch Ngọc Kinh tránh được vận mệnh bị một cước này bình định. Chỉ có điều thánh nhân Ma Uyên lại vẫn đánh cho tới nghiện, vung chân đạp cước búa chắn cược trưởng trưởng chạm liên tục không ngừng đánh về phía Bạch Ngọc Kinh. Dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy, một thân thần lực của y giống như phá thiên quyết vậy, cho dù là một cái đánh giấm thôi cũng có thể hủy diệt được Bạch Ngọc Kinh, khiến cho đường đường là đệ nhất thành trì trong giới tu hành bắc vực là Bạch Ngọc Kinh vào lúc này giống như một cái ven nhà lá vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Vô Sinh lão mẫu rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh ra từng luồng thần quang bao phủ phía trên Bạch Ngọc Kinh như một cái lồng, hung hăng nhét thành này vào trong lớp phòng ngự thần lực của mình, tránh cho việc bị thánh nhân Ma Uyên xông vào phá hỏng. Còn vị Câu Ly đại thánh của thần châu cũng bởi vì Bạch Ngọc Kinh ở ngay dưới người mà bị bó tay bó chân, không dám thả tay đại sát, bị thánh nhân Ma Uyên nhân cơ hội đánh trái đá phải không ngừng rít gào, thế nhưng lại không có biện pháp nào đối với đối phương, phát cáu như muốn phát cuồng. Còn mẹ nó, thánh nhân lại là cái dạng này sao? Phương Hành ở đó cũng ngây người quan sát cùng với đại biểu tỷ. Đây con bà nó gọi là thánh nhân gì chứ? Kém quá xa trong tưởng tượng của hắn. Còn tưởng thánh nhân, một lời cầu thả, không điêu không khắc, hiện tại vừa nhìn có khác chó rồi mấy lão lưu manh đánh nhau ở chợ đâu. Nhất là thánh nhân tới từ Ma Uyên căn bản là đang đùa cợt, thoạt nhìn đánh vô cùng hung hãn nhưng trên thực tế lại không có chút quyết tâm nào. Chỉ nương vào sự coi trọng của Câu Ly đạo thánh và Vô Sinh lão mẫu với Bạch Ngọc Kinh mà đó kêu gào om sòm. Chuyện này rất giống như hai người đánh nhau, một người rõ ràng chiếm ưu thế cực lớn, nhưng nếu hai người kia đang đồng thời đại chiến mà còn phải coi chừng một thứ vô cùng yếu đuối, không để cho đối phương phá nát thì chắc chắn phải phân tâm phân thần, mười phần sức mạnh không phát huy ra nổi ba. Nhưng mà đại biểu tỷ lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói, bọn họ đều là thánh nhân, còn ai dám chê cười bọn họ chứ. Trong lòng Phương Hành thì quá thất vọng rồi, chỉ có điều náo nhiệt thì vẫn muốn xem. Thật nhanh chạy lên đỉnh núi, rồi lấy ra một bộ bàn ghế từ trong túi chữ vật, lại thấy sơn cốc có một cây mơ tươi tốt, liền phất tay hái tới một sấp dày, sau đó lấy ra một vò rượu còn sót lại trong túi chữ vật, ngồi dựa vào núi đá, ăn một viên ô mai mơ, uống một ngụm rượu mạnh, chân bắt chữ ngũ, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Ngươi làm gì? Đại biểu tỷ thấy dáng vẻ này của hắn thì liền cảm thấy sửng sốt, Phương Hành thì lại không để tâm. Xem náo nhiệt đó, thánh nhân đánh nhau, có thể nhìn được mấy lần chứ? Đại biểu tỷ không còn gì để nói, đối mặt với ác chiến của đại nhân vật ở cảnh giới này, người khác đều hận không chạy càng xa càng tốt, tên khốn kiếp này lại coi nó thành náo nhiệt để xem. Tuy là bọn họ bây giờ cách bên ngoài vạn dặm nhưng không nhất định là thực sự an toàn, nhớ đâu thánh nhân đánh lệch một cái, một vệt thần quang bay tới, vậy thì cái mạng nhỏ của hai người không phải là phải bỏ lại đây sao? Đương nhiên, nàng cũng không biết, trận náo nhiệt này đối với Phương Hành thật đúng là không thể không xem. Hắn vừa mới có được truyền thừa của Thái Thượng Phá Trận Kinh, trong đầu có rất nhiều vũ pháp chi lý, pháp môn, cần phải tìm hiểu qua vô số trận ác chiến mới có thể dần tiêu hóa được. Mà bây giờ trận đánh nhau giữa thánh nhân này khó có được, cho hắn một cơ hội thực sự quá lớn để mà quan sát thánh nhân chiến đấu với nhau, cảm ngộ được khí cơ của đại chiến và pháp môn của thánh nhân. Ở một mức độ nào đó quả thực chẳng khác nào là hai đại thánh nhân đang giúp hắn lĩnh ngộ pháp môn Thái Thượng Phá Trận Kinh. Đơn giản mà nói xem trận chiến này chí ít có thể tiết kiệm cho hắn phải đến 10 năm thời gian tu luyện. Đoạt thiên địa đại kế không thể xảy ra sai sót được, Thượng Ngô tiền bối, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Sau một trận đánh nhau kịch liệt động tĩnh quá lớn mà chưa bắt được Dương Ma, còn mấy lần suýt nữa đã bị y hủy đi Bạch Ngọc Cấp. Câu Ly Đại Thánh vừa giận vừa tức, chỉ có điều gã tự nghĩ là không có đủ bản lĩnh. Dưới tình huống phải bảo toàn Bạch Ngọc Kinh mà giết được lão quái vật tới Tử Ma Uyên này, không thể không kêu gào với một vị thánh nhân khác đang đứng một bên. Còn vị Thương Ngô Đại Thánh tuột nhìn tuổi tác có chút già nua kia vẫn cau mày ở bên cạnh quan chiến. Lúc này nghe vậy quả thực không nhịn được mà lắc đầu thấp giọng than thở. Lão Phù đã mấy nghìn năm không có động thủ với người khác rồi. Dương Đạo Hữu nghe Lão Phù khuyên một câu, trở về Ma Uyên đi thôi, đừng có vội khơi mào sự việc. Khuyên cái đầu ngươi, trời giáng cửu quan, thế nhân đều có phần, dựa vào cái gì mà thần châu các người muốn độc chiếm? Kim Thần Dương mà quát lớn. Lão Phù không phục, vị Linh Long lão đệ đây của ta cũng không phục. Hống, dị chuồng Long Vương tới cùng với y cũng đồng thời ngửa đầu gào thét. Dĩ nhiên không đợi vị lão thánh nhân kia phản ứng đã quất cái đuôi tới, thiên địa giống như thấp thoáng có tiếng răng rắc vang lên, thoáng qua như một tia chớp, tựa như một cái thiên đao quét qua, kẽ nứt to lớn như muốn chém cả thế giới thành hai nửa. Mà phía trước cái đuôi này đương nhiên là Bạch Ngọc Kinh, được thánh nhân kiềm chế không chiến vì sợ ảnh hưởng tới nó. Một người một dòng tới từ Ma Uyên này đều cực kỳ bá đạo. Trước lúc đó thì Thương Ngô Đại Thánh chưa xuất thủ, con dị chủng long này im lặng quan chiến một bên. Mà bây giờ vừa thấy vị lão thánh nhân này có ý định xuất thủ thì nó dứt khoát ra tay trước luôn. Cần gì phải vậy chứ? Thương Ngô lão thánh nhân cũng nhíu mày, bị ép buộc cho không xuất thủ không được. Vườn chân dẫm một cái, trên đại địa hiện lên hàng loạt ngọn núi, trong nháy mắt lớn lên thành một dãy núi chạy dài ra xa. Vương tộc Hồng Hoang dị chủng quét đuôi tới, từ dãy núi phía tây cắt tới phía đông, nhưng khi khó khăn lắm mới cắt dãy núi thành hai nửa thì đã kiệt lực. Còn vị lão thánh nhân kia thì chỉ nhấc tay một cái, trên không trung nổi lên vẻ uy nghiêm thật cao, ở trong hư không lóng lánh tinh quang, đột nhiên có vô số vẫn thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, dường như muốn chôn sống con dị chủng Long Vương này. Ôi dạ, quả nhiên là thánh nhân, thoạt nhìn thành thật nhưng vừa ra tay đã hung hãn như vậy. Phương Hành đứng từ xa nhịn không được khoa tay múa chân vui sướng, nhìn trận đấu giữa thánh nhân này quả nhiên có liều lợi ích cho việc lĩnh ngộ Thái Thượng Phá Trận Kinh. Dù sao thì tồn tại như thánh nhân, nếu trước đây Thông Thiên Lộ có thì đã sớm thành tiên, cũng bị đoạn đi đoạn cách, nhưng hôm nay mới có thể làm cho lão quái vật bọn họ ở lại nhân gian. Mà lúc bình thường thân phận như bọn họ thì há lại đi động thủ với người khác, nếu thực sự muốn đánh một trận thì cũng phải leo lên trời, tránh tới việc là dư lực quá rộng. Muốn xem bọn họ đánh một trận quả thực khó hơn lên trời. Mà hôm nay bởi vì một số nguyên nhân, mấy vị đại thánh nhân cố gắng giữ vững Bạch Ngọc Kinh nằm trong vùng đại chiến, cũng cho thế nhân một cơ hội quan chiến trước nay chưa từng có. Tuy nhiên cơ hội quan chiến này hơi nguy hiểm. Trong vòng ngoàn dặm thì Nguyên Anh không dám bước vào, trong vòng vạn dặm không phải Nguyên Anh thì không dám nghỉ chân, nếu không chỉ cần một luồng dư chấn vọt tới thôi thì cũng tử eo. Trong thế giới này, dưới trận ác chiến của ba vị thánh nhân lại có thêm một dị chủng long, trông lại có vẻ yếu đuối như vậy. Trên không trung vỡ nát, thiên địa biến thành đen kịt. Mục đích chính của Câu Ly Thánh Nhân và Thương Ngô Thánh Nhân là muốn làm cho Thánh Nhân Ma Uyên và dị chủng Long phải rời xa Bạch Ngọc Kinh. Hoặc là đàm luận hoặc là đánh, cũng hầu như phải dưới tình huống Bạch Ngọc Kinh phải được an toàn. Nhưng cố tình hai tên kia cứ vững vàng ở lại khu vực này không chịu rời đi. Tình huống ném chuột sợ vỡ đồ làm bọn họ không thể thoải mái tay chân, vững vàng chiếm một phía trong trận chiến này. Đối mặt với tình huống như thế, trong lòng Tam Thánh biết rõ nhưng không làm sao được. Ngay cả Vô Sinh Lão Mẫu cũng là trong lòng tức giận, nhưng chỉ có thể toàn tâm toàn ý giữ vững Bạch Ngọc Kinh, nếu không trong nháy mắt bà ta xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh có thể bị xé nát. Còn Đoạt Tiên Đại Trận mà bọn họ bày ra trong Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ vì thế mà hủy diệt. Tâm huyết qua mấy thập niên, bọn họ không muốn bị hủy hoại trong chốc lát. Thánh nhân Ma Uyên thì căn bản đã sớm có mưu đồ từ lâu, nếu như y trực tiếp tấn công từ Ma Uyên, tất sẽ bị thánh nhân của Thần Châu và lực lượng đạo thống ngăn cản ở vùng Hãm Không Đại Trận ở ngoài Ma Uyên. Sau khi Hồng Hoang dị chủng chạy khỏi Ma Uyên, mấy vị thánh nhân trong Bạch Ngọc Kinh phản ứng cực nhanh, liền có thể nhìn ra họ rất để ý tới động tĩnh bên Ma Uyên, nhưng lại cố tình thánh nhân Ma Uyên sử dụng tiểu kế lẻn vào trong Bạch Ngọc Kinh, mượn hạt giống có được từ huyền vực thành công đi qua lối đi không gian để tới bầu trời của Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên kế hoạch của y cũng chưa tính là tân thiện tân mỹ, Bạch Ngọc Kinh vẫn để lại một tay, người ngoài không biết, nhưng mà Vô Sinh Lão Mẫu đã ẩn trong Bạch Ngọc Kinh. Cho tới khi thánh nhân Ma Uyên muốn hủy diệt Bạch Ngọc Kinh, bà ta mới hiện thân đúng lúc, chặn đi một kích hủy diệt này, coi như đã cản trở phần nửa mưu đồ của Ma Uyên. Bạch Ngọc Kinh không bị độc kế này của Ma Uyên trực tiếp hủy diệt. Chỉ có điều người này trong chốc lát không đi, thì Bạch Ngọc Kinh vẫn còn nguy hiểm. Cũng chính vì đã chọn chỗ tốt rồi, thánh nhân Ma Uyên cộng thêm dị chủng Long Vương trong chốc lát đã mơ hồ áp chế hai vị thánh nhân thần châu. Coi như tăng thêm là lão mẫu trói tay trói chân thì trận chiến này sức lực ngang nhau. Dù sao tới cảnh giới này của bọn họ, muốn giết ai cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Ở dưới tình huống một phe bị gò bó tay chân thì ảnh hưởng rất nhiều tới thực lực. Dĩ nhiên, thánh nhân Ma Uyên nhìn như cuồng bạo thì kỳ thực cũng rất mạo hiểm. Nếu như không cần thiết, không có vị thánh nhân nào nguyện ý đồng thời đối mặt với hai đối thủ đều là thánh. Trận đại chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, chân chính được xưng là dung chuyển thiên địa, nguyệt trầm tinh ảm. Phương Hành xem tới mức hưng phấn khoa chân múa tay vui sướng, nhưng cũng làm một đám tu sĩ thần châu xem mà sợ mất mật, tay chân cứ giống như bị rút gân vậy. Một đám thánh nhân ác chiến, người bình thường ai có thể động vào, chỉ có chờ bọn họ phân ra kết quả. Nhưng mà chẳng ai ngờ, thánh nhân Ma Uyên và con dị chủng Long Vương càng chiến càng hung. Sau một hồi lâu ác chiến, khí lực không những không kiệt mà khí thế hung ác còn tăng vọt, dường như bây giờ mới chính thức mở ra thân thủ, hoặc giống như là lúc đầu vẫn luôn áp chế thực lực của mình, cho tới bây giờ cuối cùng mới dần buông tay buông chân. Trong chốc lát làm cho Câu Ly Đại Thánh và Thương Ngô Lão Thánh không dám toàn lực ra tay, bị làm khó, lúc đấu pháp rất khó mà thi triển. Dường mà, ngươi cũng đủ rồi, nếu thực sự hủy đi Bạch Ngọc Kinh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống mà về hay sao? Câu Ly Thánh Nhân càng đấu càng tức giận, nhịn không được quát lên chói tai. Hủy thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được ta lại chắc? Kim Thân Dương Ma vung thủ trả lời, lấy búa bổ tới, làm thiên địa biến sắc, uy thế cuồng bạo chấn áp Câu Ly Thánh Nhân phải ngậm miệng. Lão nhân này tuy mạnh nhưng hai người đánh ba rõ ràng là chịu thiệt. Hơn nữa nếu tiếp tục như thế, người giúp đỡ của Bạch Ngọc Kinh sẽ càng nhiều, đều đang âm thầm bảy binh bố trận. Tuy là cảnh giới bậc này thì ác chiến Nguyên Anh cũng không xen tay vào được. Nhưng có một vài lão tổ tông thế gia hoặc tông chủ đạo thống sao mà đùa giỡn được. Ta thấy đám thanh nhân này bây giờ đang liều chết, đang chơi cái trò quỷ gì thế này. Tuy là khoảng cách đôi bên quá lớn, nhưng ngay cả Phương Hành cũng nhìn không nổi, nhịn không được mở miệng hỏi. Ánh mắt của đại biểu tỷ thâm trầm, thấp giọng nói. Tìm nhân mưu tính, thánh nhân mưu tộc. Bây giờ, đường thành tiên đã bị chặt đứt, thế hệ của bọn họ sợ là đã định trước không thể thành tiên. Tất cả hy vọng đương nhiên đều đặt trên người của tộc nhân. Đại Dương Thần ông ta nói tới cuối cùng, giọng nói có chút run rẩy, cố kìm nén. Ông ấy đương nhiên là đang mưu một đường khí vận cho Ma Uyên ta. Nói dễ nghe như vậy, Phương Hành lại ngẩn ra mà không biết nên đáp lại như thế nào. Vừa nghe những lời này, hắn không nhịn được mà nghĩ tới ngũ lão của Đại Tuyết Sơn. Ngũ lão đi thần châu là vì muốn Nam Chiêm lập đạo, cuối cùng rơi vào kết cục bốn chết một thương. Chuyện này vẫn luôn làm cho hắn không hiểu. Đại biểu tỷ trầm mặc một lát mới nhẹ thở ra một hơi. Đại Dương Thần thần thông quảng đại, mưu lược vô song, nếu chịu ra tay thì tất nhiên là có nắm chắc, không phải đám tiểu bối chúng ta có thể phỏng đoán được. Chỉ có điều ngươi có thể yên tâm, chuyện này liên quan tới khí vận vạn năm tương lai của tịnh thổ. Một khi thành công, ngươi và ta tham gia vào chuyện này đều sẽ nhận được công đức vô lượng, coi như là một hồi tạo hóa. Công đức là cái quái gì? Phương Hành nghe thấy lời này liền sửng sốt, vô thức đặt câu hỏi. Đại biểu tỷ nhẹ giọng cười nói, trước đây nếu không phải vào quy khư với ngươi thì ta cũng sẽ không biết đại kế mà thánh nhân của thần châu mưu tính, cũng không có cách nào đúng lúc báo lại cho lão tổ tông. Cũng chính bởi vì từ trên người của thái hậu nhất bộ mà biết được bí mật này, cho nên mới có sự an bài hôm nay của Đại Dương Thần. Phát hiện cơ mật này làm lão tổ tông có phòng bị, đó là một công. Trồng xuống mầm mống của thần đồ hoa trong Bạch Ngọc Kinh, mở ra đường hầm thời không, thêm một công nữa. Tịnh thổ bất luận là thế gia đạo thống, họ chỉ luận công đức thôi, phàm là người có công lao thì sẽ có công đức gia thân. Còn ta trong lúc vô tình lập được hai đại công lao, sợ là có không dưới 200.000 công đức gia thân. Ta đã bẩm báo lão tổ tông, nói hai chuyện này đều là ngươi và ta cùng nhau làm. Vì thế ngươi còn chưa đi tịnh thổ đã có rất nhiều công đức trong người. Tịnh thổ ta cũng có bảng công đức cho tiểu bối, lấy tạo hóa hơn 10 vạn công đức của ngươi thì đã đủ nằm trong 10 vị trí đứng đầu của bảng công đức tiểu bối rồi. Còn mẹ nó, công đức gì chứ, ta không muốn. Phương Hành nghe được lời này thì hoảng sợ nhảy dựng lên, vẻ mặt vừa tức vừa vội trực tiếp kêu lên. Đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, vẻ mặt khó có thể tin. Không muốn, ngươi có biết công đức đại biểu cho cái gì ở tịnh thổ không? Là thân phận, địa vị, cơ duyên tạo hóa, linh đan bảo dược, công cướp pháp ngôn, rồi Phật bảo tiên thai các kiểu con đà điểu. Ở tịnh thổ, có công đức chẳng khác nào là có tất cả. Vì kiếm được công đức mà không biết bao nhiêu người không tiếc mạng sống, ta phân chia cho ngươi 10 vạn công đức, ngươi lại nói với ta là ngươi không muốn. Đồ thì khá tốt, ta đều thích. Phương Hành nhíu chặt lông mày, dường như suy nghĩ hồi lâu rồi mới sắp xếp tổ chức lại ngôn ngữ, từ từ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc trước này chưa từng có. Thế nhưng ngươi nói với ta nhiều chuyện như vậy, còn muốn kéo ta xuống nước thì ta rất không thích. Chân mày của đại biểu tỷ nhíu lại, thấp giọng nói, tịnh thổ cũng là nhà của ngươi. Ta còn chưa có đồng ý. Phương Hành lạnh lùng trả lời, vẻ mặt cực kỳ sốt ruột. Dương đạo hữu, ngươi thực sự muốn hủy Bạch Ngọc Kinh sao? Có yêu cầu gì tại sao không ngồi xuống từ từ mà nói? Sau một trận đánh kịch liệt mà không chỉ không giải quyết được vấn đề, còn làm cho tình thế càng thêm nguy cấp. Đại chiến hồi lâu, kim thân Dương Ma càng ngày càng hung mãnh, một búa bổ ra, Câu Ly đại thánh đã vô thức phải né tránh, lại bỗng nhiên nhìn thấy một búa này đánh về phía Bạch Ngọc Cân. Lệ Mẫu đại thánh tọa trấn ở dưới bầu trời Bạch Ngọc Kinh, cung hãi vung thần quang ngăn chặn, chỉ có thể sơ qua đánh vỡ cự phủ, vẫn để cho một búa bổ về phía tây của Bạch Ngọc Kinh, làm cho bảo ngọc quang kính phải dao động, bổ cho thành tây to như vậy vỡ thành mảnh nhỏ, khói bụi cuồn cuộn trở thành một đống hỗn độn. Thương Ngô đại thánh thấy vậy trong lòng vội vã, không nhịn được lớn tiếng khuyên bảo. Còn kim thân Dương Ma lại cười nhạt, các người sớm biết ta có yêu cầu gì, vì sao không chủ động nói mẹ nó ra, muốn ta phải xin các ngươi sao, nằm mơ. Ba người các ngươi chỉ có thể đấu với ta, ở chỗ khác thấy các ngươi ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy, sau đó sẽ tìm các ngươi lần lượt thu thập. Nhưng nếu hôm nay ta đã tới nơi này thì sẽ muốn xem thử các ngươi có thể ngăn được ta đập nát cái Bạch Ngọc Kinh thối tha này thành mảnh nhỏ hay không. Lúc đang nói chuyện liền vung trưởng đánh ra lôi hải, tạm thời ép lui Câu Ly đại thánh. Ba búa ầm ầm bổ về phía Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta hao phí tổng số 7 thành tiên tinh của Thần Châu, 10 vạn huyền thiết mới bày ra được đại trận bực này. Ngươi tùy tiện chạy tới là muốn được chia một chén canh sao? Nằm mơ. Dương Ma, thực sự cho rằng Thần Châu ta sợ ngươi chắc. Ở trước đại kiếp nạn thiên địa, Thần Châu và Ma Uyên sớm muộn gì cũng có một trận đại chiến. Trước kiếp nạn thiên địa, Thần Châu và Ma Uyên không thể tránh khỏi. Đơn giản bắt đầu từ hôm đây. Ngươi đã tới thì cũng đừng mong trở về. Ma Uyên hôm nay sẽ cũng vì ngươi mà diệt vong. Giọng nói của Câu Ly đại thánh cũng lộ ra ngoan ý, lúc này lại không vội xông lên ngăn cản lực lượng ba đại cự phủ của Dương Ma, toàn bộ giao cho Vô Sinh lão mẫu ngăn cản, còn mình thì bỗng nhiên nghiêng người lui về sau vạn trượng, thân hình ngồi xuống xếp bằng, đọc một loại chú ngữ cổ xưa, hai tay chậm rãi vung lên không trung, hồi lâu rồi chỉ một cái về phía kim thân Dương Ma mà nói, đốt. Ầm một tiếng, trong một chốc thiên địa có pháp tắc kỳ dị xuất hiện giữa hư không, một cánh đại môn kỳ dị liên tiếp giữa kim thân Dương Ma và Câu Ly đại thánh, giữa hai người có vô số thần quang pháp tắc điên cuồng xoay tròn. Kim thân Dương Ma phẫn nộ kêu to, thân hình đồng thời trở nên mơ hồ cùng với Câu Ly đại thánh. Sau một hồi lâu trong hư không đột nhiên chấn động, lúc xuất hiện lại thì hai người đã thay đổi vị trí cho nhau. Nhìn kỹ lại thì ngay cả một góc tường thành của Bạch Ngọc Kinh cũng phải chuyển rời theo kim thân Dương Ma ra ngoài vạn trượng. Đây rõ ràng là một loại pháp tắc không gian đánh cháo vị trí. Câu Ly đại thánh lại mạnh mẽ phân thiên địa thành hai cái không gian độc lập, sau đó trao đổi để dồn Dương Ma ra ngoài. Chỉ có điều là thi triển thần thông bậc này thì áp lực trên người ông ta là rất lớn, lực phản phệ của thiên địa đều đè ép về phía ông ta, làm sắc mặt tái nhợt đi, nhịn không được mà ho khan vài cái, khóe miệng rỉ máu, nhưng khí thế lại tăng vọt, lấy ra một cái lệnh kỳ, cao giọng quát lên chói tai. Nếu đã muốn chiến, vậy thì sảng khoái mà chiến một trận, chư tu sĩ Thần Châu lĩnh pháp chỉ của ta. Độ kiếp tu, theo ta bảo vệ Dương Ma, ta không choán đến gần Bạch Ngọc Kinh nửa bước. Người thông hiểu, đàn thảo pháp môn, thì vào trong Bạch Ngọc Kinh, chém giết cây ma hoa kia cho ta, chặt đứt đường hầm hư không, làm cho lão ma này không còn đường về. Những người còn lại, lập tức giết qua Ma Uyên, tất cả sinh linh đều phải tàn sát, diệt sạch cho ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.